Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 53, có người tố cáo. Gocchuyenaudio.com. Nếu kẻ hạ độc mở cửa sổ phòng của Mạch Lan để làm phai bớt mùi khi kẻ đó lấy chậu hoa ra, nàng sẽ không thể phát hiện ra. Thủ đoạn này thực sự rất xảo quyệt và là một cách rất thông minh để có thể đánh lừa hầu hết mọi người. Không may khi nghiên cứu thuốc, nàng cũng tìm hiểu không ít mấy loại độc dược. Hoa trúc đào này quá nổi tiếng. Nàng vừa ngửi, vừa nhìn một cái ngay lập tức đã biết rồi. Đúng lúc này, nha hoàn mặc một bộ đồ màu hồng bên cạnh đứng lên chỉ vào Lam Nhi và nói. Nương nương, kẻ hạ độc chính là Lam Nhị, bởi vì nô tỳ chính mắt mình nhìn thấy nàng ta đem chậu hoa này mang vào phòng của Mạch Lan, cũng chính là nàng ta đã đóng cửa sổ. Khi đó nô tỳ có hỏi nàng ta tại sao phải mang chậu hoa này đến phòng của Mạch Lan, nàng ta nói tâm trạng của Mạch Lan không được vui, vì vậy mang cho hắn một chậu hoa để điều chỉnh tâm trạng. Nàng ta còn nói trời lạnh rồi, đừng mở cửa sổ, vì sợ Mạch Lan bị cóng, sẽ bị cảm lạnh, không có lợi cho việc hồi phục vết thương, nên phải đóng cửa sổ lại. Nên nô tỳ đã tin đó là thật, không có nghi ngờ gì cả. Hơn nữa, ai có thể nghi ngờ một chậu hoa đẹp lại có độc. Lam Nhi vừa bị chỉ tay buộc tội, nàng ta hoảng sợ lắc đầu. Nô tỳ không có hạ độc, Hồng Nhi đang vu oan cho nô tỳ. Nô tỳ chỉ nghĩ chậu hoa này đẹp quá muốn để cho Mạch Lan điều chỉnh tâm trạng, mới mang nó đến. Nô tỳ không hề biết trong hoa này lại có độc, xin nương nương minh giám. Vân Nhược Linh liếc nhìn chậu hoa, năm cánh hoa màu đỏ tươi, ngụy màu vàng ở giữa trông nó rất tươi đẹp vào mùa đông này, và thực là một sự thưởng thức cho những gì tốt đẹp nhất. Tiếc là chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể tiến lại gần được. Lam Nhi, ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc loài hoa này, lẽ nào lại không biết nó là cây trúc đào? Không biết nó có độc sao? Vân Nhược Linh trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén, trên người toát ra sự uy nghiêm của một bậc vương phi. Bẩm nương nương, loài hoa này là hạ nhân của vương phủ mang đến, nô tỳ ngu dốt ít hiểu biết, thực sự không biết tên nó là gì, nô tỳ chỉ thấy nó đẹp nên đã cẩn thận chăm bón. Nàng ta vừa nói đến đây cơ thể càng lúc càng run rẩy, Vân Nhược Linh tự nghĩ, đây rõ ràng là một sát thủ chưa qua đào tạo. Nàng ta có thể đã bị ai đó mua chuộc để làm việc này. Bởi vì tinh thần không vững vàng, vừa bị nghi ngờ thì biểu hiện trên khuôn mặt và chuyển động cơ thể phản bội lại nàng ta. Sở Diệp Hàn lúc này đã nhìn ra chân tướng của vấn đề, bước lên một bước dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chằm Lam Nhị, nghiêm nghị nói. Nô tài to gan, dám hạ độc Mạch Lan, nói xem tại sao ngươi lại làm như vậy. Vương gia, Mạch Lan rất tốt bụng và không bao giờ gây thù oán với người khác. Lam Nhi sẽ không làm hại hắn ta mà không có lý do. Nàng ta có thể đã bị ai đó xúi giục, đằng sau nàng ta chắc chắn còn một kẻ khác, ngươi hãy điều tra cho rõ tìm lại công bằng cho Mạch Lan. Vân Nhược Linh lạnh lùng nói, trong lòng nàng có linh cảm chắc chắn phải có người đứng sau. Người hãm hại Mạch Lan như vậy, nhất định không phải vì Mạch Lan, mà là muốn hại nàng chừng nào tình trạng của Mạch Lan xấu đi hoặc thậm chí chết. Điều đó có nghĩa là nàng không thể chữa khỏi cho Mạch Lan, và Sở Diệp Hàn chắc chắn trị tội nàng vì trị liệu không thành công. Với sự hung tàn của Sở Diệp Hàn, nàng cũng không biết mình sẽ bị hành hạ như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Bất kể kẻ chủ mưu đứng sau là ai, nàng cũng sẽ chỉ ra, và dù có phát hiện ra hay không, nàng cũng sẽ đánh kẻ này một chút. Trong lòng nàng, một câu trả lời hiện ra, nhưng nàng sẽ không bao giờ nói ra. Nếu không, Sở Diệp Hàn sẽ xử lý nàng ngay tại chỗ. Khi Lam Nhi vừa nghe thấy điều này, nàng ta hét bất công một cách dữ dội. Nương nương, người ngậm máu phun người, người vu khống cho nô tỳ vốn chẳng hề hạ độc, nô tỳ bị oan uổng. Sở Diệp Hàn vốn đã bình tĩnh, giờ hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt u ám, trên người toát ra vẻ uy nghiêm của một kẻ mạnh. Người đâu, đem dụng cụ tra tấn đến đây. Nghiêm khắc tra tấn, nhất định phải hỏi cho ra sự thật. Cách chương.